Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Văn cúi đầu, mím chặt môi không nói gì. Ít nhất lúc này hắn đang ngồi, nhưng nàng hơi lo lắng hắn mặc quần áo ướt lạnh sẽ bị cảm. Đành phải cẩn thận mở miệng hỏi, bây giờ đệ thấy đỡ hơn chưa? Tiếng đáp của Lục Văn khàn khàn và trầm thấp, thực ra không tính là câu trả lời, giống như chỉ vô thức phát ra một chút âm thanh. Cuối cùng nàng cũng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể mình. Đứng dậy nhanh chóng đi đến tủ quần áo trong phòng. Sau khi vào phòng, nàng đã quan sát cấu trúc căn phòng. Tuy không có ý định lục lọi khắp nơi, nhưng vì đã trải qua thời gian ở một mình quá lâu, rảnh rỗi buồn chán, nên cũng tùy ý xem xét một chút. Trong phòng này lại có quần áo chuẩn bị sẵn, cả nam lẫn nữ, kích cỡ có thể không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng cũng không đến mức Lục Văn không mặc vừa. Nàng vừa định đưa tay lấy quần áo nam trong tủ, Lục Văn đột nhiên ngẩng đầu lên tiếng, tẩu tẩu, đừng lấy. Nàng sững người, quay đầu lại khó hiểu nói, nhưng đệ mặc quần áo ướt sẽ không sao. Lục Văn mấp máy môi, chậm rãi hít một hơi, rồi mới nhẹ giọng nói, động vào quần áo ở đây, ngày mai sẽ có người biết đêm nay có nam nhân vào phòng tẩu tẩu. Lúc này nàng mới phản ứng lại, vội vàng rụt tay về, dường như bị câu nói có nam nhân vào làm cho giật mình, nhưng rất nhanh nàng lại cảm thấy xấu hổ vì phản ứng của mình. Như thể Lục Văn vào phòng nàng đã xảy ra chuyện gì không thể để người khác biết. Vô cùng chột dạ, chỉ đành vội vàng đóng tủ quần áo rồi quay lại chỗ cũ ngồi xuống. Thực ra, nàng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Lục Văn, nhưng lời đến bên miệng lại không biết bắt đầu từ đâu. Trực giác mách bảo tôi rằng việc Lục Văn xuất hiện ở đây với bộ dạng này đêm nay tuyệt đối không phải chuyện gì quang minh chính đại. Nhưng chuyện như vậy, làm sao hắn có thể để nàng tùy tiện hỏi một câu? Liền thành thật nói cho nàng biết. Đang do dự, Lục Văn lại là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước. Tẩu tẩu, hôm nay, đa tạ. Nghe vậy, nàng quay đầu nhìn hắn. Lục Văn như muốn nói lại thôi, ấp ủ hồi lâu những lời muốn nói ra. Cuối cùng chỉ còn lại một câu cảm ơn, chân thành, có sức nặng, nhưng lại đầy ẩn nhẫn. Khoảnh khắc này, nàng lại thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bầu không khí ái muội đáng sợ vừa rồi không còn nữa. Hai người chỉ lặng lẽ ngồi ở hai bên trong phòng, cách nhau không xa không gần, yên tĩnh bình yên. Nàng chậm rãi mở miệng, trước đây, đệ cũng đã từng giúp ta, hôm nay ta cũng không giúp được gì nhiều cho đệ. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp. Nàng đang nói đến việc Lục Văn tự mình giải quyết sự khó chịu của cơ thể, còn nàng vì hoảng loạn, thậm chí còn đẩy hắn ngã xuống đất. Lục Văn ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt đẫm cứ nhìn thẳng vào ánh mắt nàng. Đáy mắt hắn tĩnh lặng, nhưng lại ẩn chứa những cảm xúc khó hiểu. Tẩu tẩu không hỏi ta vì sao xuất hiện ở đây sao? Nàng không chút suy nghĩ liền lắc đầu. Vừa rồi nàng quả thật muốn hỏi, nhưng nàng không phải là người tò mò, biết càng nhiều thì càng liên lụy. Hơn nữa nàng không ngốc, hoàn cảnh của Lục Văn có chút giống nàng, nhưng dường như lại khó khăn hơn nàng rất nhiều. Thân ở trong vận mệnh như vậy, làm sao có thể không muốn thay đổi, làm sao có thể không muốn vùng vẫy thoát khỏi vũng bùn. Những gì hắn đang làm, có lẽ là những nỗ lực và đấu tranh mà cả đời này nàng cũng không dám làm. Nàng quay đầu nhìn trăng ngoài cửa sổ, chỉ nhẹ nhàng thì thầm. Đêm nay trăng đẹp quá, ta một mình ngắm trăng trong phòng đã lâu, chưa từng thấy ai khác. Cảm xúc ẩn sâu trong đáy mắt Lục Văn lúc này tràn lên trong mắt, hóa thành sự kinh ngạc không nói nên lời. Hắn nhìn sâu vào khuôn mặt nghiêng của nàng, nhất thời không biết là do vừa rồi mình cố tình giả vờ yếu đuối để thăm dò thái độ của nàng, hay là lúc này vì sự tin tưởng và bao che vô điều kiện của nàng mà cảm động quá mức nên mất cảnh giác. Thể lực và suy nghĩ dần hồi phục khiến Lục Văn nhạy bén nhận ra có nhiều người đang di chuyển không xa trên thuyền. Hắn đã nán lại trong phòng nàng quá lâu. Có lẽ đã có người phát hiện ra T-H-I-T-H-E của Đường Đông. Hắn không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Hít sâu một hơi, Lục Văn đứng dậy, hắn không quay đầu lại. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt nghiêng sáng bóng của hắn. Những sợi tóc lòa xòa trên trán theo động tác hơi ngẩng đầu của hắn mà rủ xuống sau tai. Ánh mắt Lục Văn khẽ động. Trước khi rời đi, cuối cùng vẫn không kìm được một tia cảm xúc xa lạ khác thường trong lòng. Thuận theo tâm ý của mình, thấp giọng nói một câu. Tẩu tẩu hôm nay, rất đẹp, ngày thành hôn, ta cũng nói dối. Đồng tử nàng co rút lại. Ánh trăng trong veo trong mắt khoảnh khắc này lại sáng đến mức nàng không thể nhìn thẳng. Trong đầu ong ong, khi quay đầu lại nhìn, trong phòng đã không còn bóng dáng của Lục Văn. Nàng ngây người tại chỗ hồi lâu không thể hoàn hồn. Trong đầu không ngừng vang vọng giọng nói trầm thấp vừa rồi tràn ngập trong phòng. Lục Văn vẫn còn chưa tỉnh táo sao? Nếu không tại sao lại khen nàng hôm nay xinh đẹp? Ngày thành hôn hắn rõ ràng nói là nàng trông cũng chẳng ra sao cả. Những lời nói nghiến răng nghiến lợi đó lại không phải là thật sao? Cách chương